Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, Khương Vũ Côn bằng mộng vô tranh. Kia là một cái giếng, một ngụm to lớn vô cùng giếng, trong giếng tinh la vạn tượng, tinh hải chìm nổi, tựa như một phương vũ trụ, miệng giếng có thể nhìn thấy một mảnh không giống bầu trời, một mảnh cùng đại thiên thế giới, ma giới, hư vô giới hoàn toàn khác biệt bầu trời. Nghịch thiên tử, ta thấy được Ninh Giang thì thào. Giờ khắc này, hắn tựa như là một con ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem miệng giếng bầu trời. Đồng thời, nghịch thiên tử thân thể, ngay tại hóa thành một chút xíu quang vũ, dần dần tán đi, đạo này dáng người, chiếu rọi tại miệng giếng vùng trời kia phía dưới, là như thế vĩ ngạn, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay. Tuyên cổ duy nhất, hắn hy vọng dường nào, tam giới toàn bộ sinh linh, đều có thể thấy cảnh này, đều có thể vĩnh viễn ghi nhớ đạo này dáng người. Nghịch thiên tử, ngươi thắng, ngươi thành công, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng, Ninh Giang từng chữ từng chữ. Nghịch thiên tử không có trả lời, có lẽ, hắn đã bất lực đáp lại, có lẽ, hắn đã nghe không được Ninh Giang, xé rách khe hở không có tiếp tục quá lâu. Liền bắt đầu chậm rãi khép lại, dầm dầm ni đột nhiên, kinh người sự tình phát sinh, khe hở đột nhiên dừng lại, sống nói, là thời gian dừng lại, mảnh vỡ thời gian tựa như từng mảnh đóa hoa, chậm rãi bay tới, như là lá cây đang rơi xuống, lại giống là quang vũ đang bay tung tóe. Hắn thấy được một con sông, tuế nguyệt cuồn cuộn, thời gian lao nhanh, Ninh Giang rung động, hắn nhìn thấy cái gì? Đây là thời gian chi hà sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một màn này? Nghịch thiên tử xé rách nơi đây, đưa tới như thế nào không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đột nhiên, Ninh Giang thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, dòng sông thời gian băng đằng không dứt, từng đóa bọt nước bay lên, mỗi một đóa phía trên, đều có một tôn cái thế cường giả, khí thôn thiên địa. Phảng phất là từng tôn đại đế hiển hóa, một đóa bọt nước chính là một tôn đại đế, bọn hắn đứng tại bọt nước bên trên, lấp lánh ra huy hoàng quang mang, chiếu sáng thiên cổ, mạnh như đại đế, cũng chỉ là dòng sông thời gian bên trên một đóa bọt nước sao. Ninh Giang trầm mặc, cái này cuồn cuộn dòng sông thời gian, chính là quá khứ lịch sử, là ngày xưa lại xuất hiện. Hắn thấy được đã từng cùng hắn một trận chiến thanh thiên đại đế. Thấy được thí tiên đế, thấy được thiết thiên đế, từng tôn đại đế, đã từng là cỡ nào vô địch, nhưng là tại lúc này ở giữa trường hà bên trong, cũng chỉ là một đóa bọt nước, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thời gian cự luân cuồn cuộn hướng về phía trước, đây là một loại không cách nào chống cự lực lượng. Đại đế cuối cùng cũng chỉ có thể biến mất tại cái này mênh mông trường hà bên trong. Lực lượng thời gian, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới nào, mới có thể nắm giữ thời gian. Đã có thì gian chi xa, đã có thể nghịch chuyển thời gian. Như vậy tất nhiên có như thế một cảnh giới. Hà, Ninh Giang nhìn thấy cái gì? Mãnh kinh, dòng sông thời gian một chỗ khác, phảng phất là tương lai phương hướng. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, có ba đạo cái bóng mơ hồ, đi ngược dòng nước, bọn hắn là mạnh như vậy, ép vỡ cổ kim, nghịch loạn cả thời gian, cuồn cuộn băng đằng thời gian trường hà, tại thời khắc này, đột nhiên trở nên chậm lại, cuối cùng, đứng im bất động, kia từng đóa bọt nước, từng tôn đại đế, toàn bộ dừng lại tại kia, chỉ có kia ba đạo cái bóng, phảng phất từ tương lai giáng lâm. Đi tới hiện tại, kia là một đầu to lớn côn bằng, mang theo hỗn độn khí, hai cánh phảng phất có thể bổ ra tinh vũ. Loại uy thế này, không gì so sánh nổi. Ở trên người hắn, còn có hai thân ảnh, bị hỗn độn khí bao khỏa, lộ ra vô cùng mơ hồ. Cái này ba đạo thân ảnh, tại dòng sông thời gian trung ương, trước mặt Ninh Giang ngừng lại, Ninh Giang nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn cũng đang nhìn Ninh Giang, sai lầm thời gian, Khương Vũ, chúng ta tới sớm, hắn còn giúp không được chúng ta, trong đó một vị nam tử mở miệng. Mộng vô tranh nói đúng, chúng ta còn không nên tới đây, là chúng ta nóng lòng, to lớn Côn Bằng tùy theo nói. Đối với hắn, chúng ta là đến sớm, bất quá, cũng không phải không có thu hoạch, được xưng là Khương Vũ Nam Tử bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Nghịch Thiên Tử chết đi hóa thành điểm điểm quang vũ, toàn bộ rơi vào trong tay của hắn, hắn cũng là biến số, cho dù không bằng chúng ta, tương lai cũng chỗ hữu dụng, cái này gọi là Khương Vũ Nam Tử bị hỗn độn khí quay chung quanh. Nhìn không rõ ràng, hắn thu hồi bàn tay, các ngươi vì ta mà đến. Ninh Giang nhìn xem ba người, trong lòng mặc dù rung động, nhưng là thần sắc không thay đổi. Chúng ta tới sớm, đây là một sai lầm thời gian, Khương Vũ thở dài. Tương lai xảy ra chuyện gì? Ninh Giang trực tiếp liền hỏi yếu hại, có người từ tương lai mà đến, vì tìm hắn, tất nhiên là có đại sự. Không thể nói, nhân quả quá nặng, sẽ có người phát giác được, gây bất lợi cho ngươi, Khương Vũ lắc đầu. Không có trả lời Ninh Giang. Đối với vấn đề này, Ninh Giang không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết lấy trước mắt hắn cảnh giới. Có nhiều thứ, vẫn còn không biết rõ tốt. Đặc biệt là tương lai. Càng biết Nhiễm Thiên đại nhân quả, ta có thể tín nhiệm các ngươi sao? Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại, đưa ra một vấn đề khác. Một cái càng trọng yếu hơn vấn đề. Ba người này, hắn có thể tin tưởng sao? Ngươi có thể tin chúng ta, Khương Vũ mỉm cười. Hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi buông ra, một đóa tiên hoa tùy theo xuất hiện. Đóa hoa này khiết bạch vô hà, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới, một bông hoa một thế giới. Chúng ta đã gặp đồ đệ của ngươi, nàng vì ngươi làm rất nhiều, Khương Vũ nhìn xem Ninh Giang. Chúng ta đều đang đợi ngươi, thời gian đã không nhiều lắm, vô luận là ngươi đồ đệ. Hay là chúng ta, nghe vậy, Ninh Giang nắm lên nắm đấm Mani trước đó thương thiên chi lực cùng hắn quyết đấu. Diễn hóa Lạc Lăng Tiên Pháp, là hắn biết, Lạc Lăng Tiên thời gian đã không nhiều, nàng đang từng bước mê thất, từ từ mất đi bản thân. Về phần trước mắt ba người này, bọn hắn cần Ninh Giang tương trợ, chỉ là, thời gian của bọn hắn, cũng đã không nhiều, hiển nhiên, kia là thiên đại sự tình. Mạnh như bọn hắn, đều cần tìm kiếm cường viện. Khương Vũ, cần phải đi, dừng lại quá lâu, sẽ có vô thượng đại năng phát hiện chúng ta, Côn Bằng thúc giục. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, từ dòng sông thời gian một chỗ khác, bọn hắn hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Đột nhiên có một chút động tĩnh, bọn hắn nhìn thấy vô biên hắc ám giáng lâm, tại ăn mòn đầu kia trường hà. Sương mù, vô biên vô tận. Hóa thành cuồn cuộn hắc chiều, che mất hết thảy, thời gian tại tiêu tán, liên miên quang vũ xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra, có một đạo cái bóng mơ hồ đứng tại thiên địa cuối cùng. Hắn tại tới trước, thôi động nhật nguyệt tinh thần, kéo theo lấy đầy trời hỗn độn, bước qua dòng sông thời gian, từ xa đến gần, khủng bố vô biên, có vô thượng đại năng. Ngồi tại vạn cổ trước đó, Mộng Vô Tranh ánh mắt cũng đột nhiên biến đổi. Đạo thân ảnh kia thật là đáng sợ, hắn đưa thân vào trong hắc vụ, thấy không rõ lắm, phi thường mông lung, nhưng là có thể nhìn thấy hắn thân ảnh cao lớn, tinh la vạn tượng tại vây quanh hắn xoay tròn, hắn long hành hổ bộ, chân đạp dòng sông thời gian, một bước liền đạp nát một cái thế giới, loại khí tức kia khủng bố đến cực hạn. Toàn bộ dòng sông thời gian đều đang sôi trào, những cái kia đại đế bọt nước, cũng khó có thể tiếp nhận, nhao nhao sụp đổ, khí tức của hắn làm thiên địa sụp ra, nhật nguyệt hủy diệt, PS, có quan hệ Khương Vũ, Mộng Vô Tranh cùng Côn Bằng, là một quyển sách khác Chí Tôn Yêu Hoàng, ba cái chủ yếu nhân vật. Rất nhiều yêu hoàng độc giả cũ, vẫn luôn đang chờ mong hai bản sách có liên động kịch bản. Hôm nay cũng rốt cục viết đến một chương này, không có nhìn qua sách cũ độc giả, cũng không cần lo lắng, cái này ba cái nhân vật xuất hiện, sẽ không ảnh hưởng quan sát, mọi người chỉ cần xem như phổ thông nhân vật ra sân là được rồi. Hết chương.